Vụng trộm yêu anh, chương 3, không thể lừa gạt cô bé. Góc truyện audio.com, edit, Adelia, Min, Beta, Min, nếu người đứng trước mặt cô lúc này là Tang Diên. Tang Chỉ nếu không muốn nói cho anh biết, đoán chừng anh ấy nửa chữ cũng không thể hỏi ra được. Thậm chí, điều kiện tiên quyết là không nói cho anh ấy biết. Thì cô mới dám mặt dày mày dạn quấn lấy anh ấy một thời gian dài. Nhưng lúc này, người đứng trước mặt cô đây, là lần đầu Tang Chỉ gặp mặt. Ngay từ câu nói đầu tiên, Đoàn Gia Hứa đã vô cùng dịu dàng. Phảng phất như nghe được chuyện gì cũng sẽ không nóng giận. Cô không nhìn thấu anh. Cũng bởi vì quan hệ xa lạ thế này nên cô mới không dám quá mức làm càn. Giọng điệu của anh chỉ cần có một chút biến hóa, thì Tang Chỉ không còn một tia dũng khí nào để tiếp tục che giấu. Tang Chỉ trầm mặc vài giây, rất không tình nguyện nhưng vẫn thành thật nói. Em ở trên lớp không nghe giảng. Đoàn Gia Hứa, giáo viên gọi em đứng lên. Em cũng đã trả lời. Tang Chỉ ngừng lại vài giây, sắp xếp lại từ ngữ. Sau đấy ông ấy hỏi em có muốn thay thế vị trí giáo viên của ông ấy làm chủ nhiệm lớp hay không? Em cảm thấy chuyện này chắc chắn không được nên thẳng thắn từ chối. Đoàn Gia Hứa, Tang Chỉ dè dặt, cẩn thận từng chút một quét mắt dò xét anh, giống như muốn quan sát phản ứng của anh. Sau đó rất nhanh liền rời mắt sang chỗ khác. Cô ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, thành thật khai. Sau đó, ông ấy nói muốn mời phụ huynh. Chữ cuối cùng vừa dứt, Tang Chỉ cảm thấy cả thế giới dường như đều im lặng. Vì có che giấu một ít chuyện, kỳ thật trong lòng Tang Chỉ rất chột dạ. Thấy anh chậm chạp không nói câu nào, cô không nhịn được nói tiếp. Anh phải tin em. Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa cũng chịu mở miệng. Trong lời nói mang theo ý cười. Đúng là tôi có chút không tin tưởng lắm. Đoàn Gia Hứa tựa hồ cảm thấy rất buồn cười. Bả vai khẽ run, lồng ngực phập phồng, trong cổ họng phát ra tiếng cười nhỏ vụn, xen lẫn với hơi thở nhợt nhạt. Người này bình thường vốn đã rất đẹp trai. Khi cười lên càng khiến người ta chói mắt, đôi môi xinh đẹp tỏa sáng. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Tang Chỉ có thể ngửi được mùi khói trên người anh còn chưa kịp phai. Càng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô miễn cưỡng thốt ra một câu. Điều em nói là sự thật. Đoàn Gia Hứa. Không gạt tôi. Tang Chỉ dùng sức gật đầu. Bộ dáng vô cùng chân thành. Không hề nói dối. Là thật. Nếu anh không tin thì sáng mai lên trường là biết được. Bây giờ em mà gạt anh, sáng mai thầy giáo cũng sẽ nói cho anh sự thật mà. Vậy thì, chưa hết câu, cánh cửa lần nữa bị đẩy ra. Tang Diên không nhìn bọn họ, bước về phía tủ quần áo, dứt khoát nói ngắn gọn. Tiểu quỷ, ra ngoài. Tuy vu cáo hãm hại anh ấy khiến Tang Chỉ có phần đuối lý, nhưng cô vẫn không cam chịu cứ như thế này mà đi. Ngập ngừng nói. Em không thể ở đây sao? Tang Diên quay đầu lại. Ngoài cười nhưng trong không cười. Anh muốn thay quần áo. Vậy anh ấy. Nói đến đây. Tang Chỉ kéo lấy vạt áo Đoàn Gia Hứa. Chắc anh cũng muốn đi ra ngoài mà. Em nghĩ anh hai em cũng không muốn anh nhìn anh ấy thay quần đồ đâu. Tang Diên coi như không nghe thấy gì. Ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thấy anh trai mình ngầm thừa nhận. Tang Chỉ dắt tay Đoàn Gia Hứa đi ra ngoài. Được, em sẽ đóng cửa. Tang Diên nhìn chằm chằm hai người một lúc. Sau đó khoác tay áo. Lười xen vào nữa. Bởi vì chủ đề này không thể để người thứ ba nghe được. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tang Chỉ lập tức dẫn Đoàn Gia Hứa về phòng của mình. Cảnh giác đóng cửa lại. Vội vàng hỏi, anh Gia Hứa. Vậy ngày mai anh có đến không? Em đã kể hết sự thật cho anh rồi. Đoàn Gia Hứa hạ mi mắt. Lười biếng uể oải nói. Sao em không tìm anh hai em đi? Làm sao có thể? Tang Chỉ trừng mắt. Em vừa mới khiến anh ấy chịu oan uổng như thế. Nếu em nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ kể cho mẹ em nghe ngay. Đoàn Gia Hứa cười cười nói. Anh trai em không phải loại người đó. Giọng điệu này không nghe ra là nói thật hay nói đùa. Tang Chỉ vừa mới uy hiếp anh ấy. Nhưng chẳng qua chỉ là lời nói mạnh miệng. Lúc này cô đã hoàn toàn hết cách. Ở thời khắc không còn đường lui. Tang Chỉ lại nhớ đến chuyện vừa nãy. Thù Dai mà nhắc, anh, nếu không phải lúc nãy anh nói như vậy với anh hai em. Em và anh ấy đã không cãi nhau. Đoàn Gia Hứa nhướng mày. Hửm, vào lúc này, cửa phòng được mở ra. Tang Diên đứng bên ngoài. Nhìn về hướng Đoàn Gia Hứa. Đi thôi, giống như không nghe thấy những gì Tang Chỉ vừa nói. Đoàn Gia Hứa gật đầu. Cô bé, gặp lại sau. Tang Chỉ thật không thể tin được. Sao lại trở thành lần gặp sau rồi? Chuyện vẫn còn chưa đàm phán xong nữa mà. Nhận ra Đoàn Gia Hứa thật sự phải đi. Tang Chỉ ngay lập tức túm lấy cánh tay anh. Các anh đi nhanh như vậy sao? Đã trễ như thế, ăn cơm tối xong rồi hãy đi. Chấm, Đoàn Gia Hứa từ chối nói. Lần sau đi, Tang Chỉ nhìn chằm chằm anh. Hoàn toàn không có chút ý tứ muốn thả tay. Cái gì mà lần sau chứ? Chủ đề vừa nãy anh cứ như vậy mà quên sao? Anh lớn tuổi nên mắc chứng dễ quên đấy à? Nhưng cô cũng không dám nói những lời này nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể đáng thương hỏi. Lần sau là khi nào ạ? Đoàn Gia Hứa cong môi không nói gì. Nhìn hai người trước mặt sinh ly tử biệt. Tang Diên nhướng mày. Hai người làm gì đấy? Mới lần đầu gặp nhau đã thấy vừa ý rồi à, Đoàn Gia Hứa. Mày kiềm chế chút đi. Em gái tao chỉ mới 12 tuổi thôi đấy. Tang Chỉ vô thức phản bác. 13, nghe được con số này. Đoàn Gia Hứa có phần kinh ngạc. Ánh mắt lướt qua đặt trên người Tang Chỉ. 13 rồi. Nghe giọng điệu, tựa hồ cực kỳ không thể tin nổi. Như thể cô đã 13 tuổi là một chuyện gì đó kinh thiên địa nghĩa lắm vậy. Phản ứng này, không nghi ngờ gì đã phi thường dẫm lên nỗi đau của Tang Chỉ. Trong nháy mắt liền quên mất bản thân còn có chuyện đang nhờ vả. Không vui nói, có phải anh muốn nói là em rất thấp? Nhìn không giống 13 tuổi chứ gì. Tang Diên ôm cánh tay tựa vào cửa. Châm dầu vào lửa nói. Cậu ta nhất định là có ý này. Đoàn Gia Hứa gãi gãi má. Lắc đầu. Không phải. Trong lời nói mang theo mấy phần không rõ ràng. Tang Chỉ nhìn chằm chằm hai người họ vài giây. Phát cáu. Quên đi. Em không nói với hai người. Cô không còn giống lúc cùng Tang Diên ầm ĩ. Dường như thực sự đã bị tổn thương. Thấp giọng khẽ nói. Dù sao em cũng phải đi gặp mặt. Thấy thế, nội tâm Tang Diên hiện lên một tia áy náy hiếm có. Lên tiếng an ủi, thấp không phải tốt lắm sao? Chờ đến khi em 30 tuổi, không chừng còn có người nghĩ em chỉ mới 18 đấy. Câu này càng giống cây kim châm vào nỗi đau thầm kín của cô. Tang Chỉ sụ mặt, vậy nên vì anh cao giáo nên người khác nhìn vào cứ nghĩ anh là bố em sao? Chút áy náy trong mắt Tang Diên giờ đây đã không còn chút nào. Vành mắt cô gái nhỏ vẫn còn đỏ. Bày ra một bộ dạng bị bắt nạt thê thảm. Nhưng vẫn không chịu cam lòng yếu thế. Hai lần khiến Tang Chỉ không vui. Ngọn nguồn đều là do anh. Đoàn Gia Hứa thở dài thành tiếng. Thái độ bắt đầu buông lỏng hỏi. 13 tuổi, lên cấp 2 chưa? Tang Chỉ không nhìn anh. Cứng rắn nói, lớp 6, trường nào, trường trung học Húc Nhật. Tang Chỉ dừng một lát, một ý nghĩ chợt lóe lên không biết có đúng hay không. Nhưng vẫn rất không có khí khái mà bổ sung một câu. Chấm, lớp 6-1, Đoàn Gia Hứa lặp lại. Lớp 6-1 trung học Húc Nhật. Sau đó anh khom lưng đối mắt với cô. Cô bé, em tên gì? Tang Chỉ nhàn nhạt nhấp môi dưới. Nhỏ giọng trả lời. Em tên Tang Chỉ. Tang Chỉ. Đúng. Tang Chỉ không tự chủ mà né tránh ánh mắt của hắn. Ngây thơ, trẻ con, Đoàn Gia Hứa thân mật nhéo nhéo mặt cô. Vậy, bé Tiểu Tang, anh hạ thấp giọng, giống như cùng cô nói thầm không cho bất kỳ ai nghe thấy. Biết lần sau là lúc nào không? Sau khi cùng tạm biệt Lê Bình, hai người ra khỏi Tang gia. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Ánh nắng giáng chiều chiếm cả bầu trời. Nhiệt độ trong không khí cũng lạnh đi vài phần. Đoàn Gia Hứa đột nhiên hỏi. Em gái mày hẳn là rất ngoan ngoãn nhỉ? Ngoan á, Tang Diên xùy một tiếng. Không biết từ đâu lấy ra một que kẹo. Bỏ vào trong miệng. Tiểu quỷ kia đang trong thời kỳ phản nghịch. Thật sự khó quản vô cùng. Kỳ phản nghịch, khó quản. Ngược lại anh lại cảm thấy khá tốt cơ đấy. Đoàn Gia Hứa cân nhắc một lúc. Dù sao vẫn là tâm trí của một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Hơn nữa còn chưa rõ có phát sinh chuyện gì nghiêm trọng hay không. Anh vẫn nên nói với Tang Diên về việc này. Em gái của mày bị mời phụ huynh đấy. Vừa nãy có hỏi tao là có thể giúp em ấy không? Mày tự xem nên xử lý thế nào đi. Tang Diên cười thành tiếng. Thảo nào con bé cứ một mực giữ mày lại ăn cơm. Biết ngay tiểu quỷ này không có ý gì tốt mà. Đoàn Gia Hứa cười không nói gì. Đoán chừng cũng không phải việc gì to tát lắm đâu. Bị gọi nhiều lần cũng chỉ vì mấy cái nguyên nhân đó. Tang Diên cúi đầu nhắn tin với người nào đó. Không yên lòng hỏi. Sáng mai mày rảnh không? Nếu rảnh thì giúp tao đi một chuyến. Sáng mai tao bận mất rồi. Ngày mai sao? Không rảnh cũng không sao. Để tao nói với mẹ vậy. Vừa mới đáp ứng cô. Trong nháy mắt lại đi báo cáo phụ huynh. Vậy đoán chừng cô bé kia lại phải khóc nữa mất thôi. Không rảnh cũng phải đi. Đoàn Gia Hứa cúi đầu. Không tập trung nói. Đâu thể lừa gạt con nít. Nghe được âm thanh đóng cửa. Tang Chỉ lén lén đưa mắt nhìn rồi chân trần chạy đến trước mặt Lê Bình. Mẹ, sao anh hai lại về vậy ạ, Lê Bình? Nó bảo chơi bóng ở gần đây. Tiện đường về tắm rửa. Đã về rồi sao họ không ở lại ăn cơm tối? Bạn của anh hai con có việc cần làm. Lê Bình cũng không để chuyện này trong lòng. Thong thả hỏi. Chích chích, anh hai thật sự đánh con. Tang Chỉ lập tức chột dạ. Không dám hỏi nữa. Quay người chạy vào phòng. Con đi làm bài tập. Trở lại phòng. Khóa cửa. Tam Chỉ đá bay đôi dép lê. Nhảy lên giường. Kéo đến một con thú bông ôm vào trong ngực. Tâm trạng của cô vẫn cứ không tốt. Suy nghĩ lại bất chi bất giác trôi nổi. Trong đầu cứ quanh quẩn là Đoàn Gia Hứa cùng câu nói kia. Biết lần sau là lúc nào không? Hẳn là để đáp lại câu hỏi kia của cô. Lần sau là lúc nào? Điều này chứng minh anh sẽ đến sao? Tang Chỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ mình một cái. Hai chân thay nhau đung đưa. Khoái trá ca hát. Cô nhìn ra bên ngoài trời tối. Tiếp tục nghĩ đến chuyện vừa rồi. Lại quay về trước đó một chút nữa. Đoàn Gia Hứa giơ tay nhéo nhéo má cô. Tang Chỉ ngay lập tức ngồi dậy. Cô vừa bị người con trai kia nhéo mặt sao? Mới lần đầu tiên gặp nhau. Anh sao? Có thể. Nhéo mặt cô. Nhéo thì thôi đi. Vì sao phải đến gần như thế? Còn. Gọi cô là bé Tiểu Tang. Tang Chỉ bình phục cảm xúc. Dáng vẻ như không thèm để ý. Nhấn mạnh. Quên đi. Coi như là anh quan tâm đến mình. Miễn cưỡng cho anh chiếm chút tiện nghi vậy. Ánh mắt của cô đảo qua. Vừa lúc nhìn thấy chiếc gương đặt trên bàn học. Ánh mắt đụng phải chính mình ở trong gương. Chú ý khuôn mặt đỏ bừng của chính mình. Sự bình tĩnh của Tang Chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ. Sống suốt 13 năm. Lần đầu tiên có tâm trạng như thế. Tang Chỉ ngã người trên giường. Không biết nên làm sao. Cuộn mình vào chiếc chăn. Cảm nhận không khí bên trong ngày càng hiếm. Sau đó nghe thấy âm thanh tim đập trong lòng ngực không ngừng khuếch đại. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi rửa mặt, Tang Chỉ đi ra phòng khách đúng lúc Tang Vinh cùng Lê Bình đang ngồi trên bàn cơm ăn bữa sáng. Nếu đã tìm được người giúp đỡ, cô cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Càng không cần phải nói chuyện mời phụ huynh với họ. Cô đến trước bàn ăn ngồi xuống. Lê Bình cho Tang Chỉ một chén cháo thịt nạc. Vừa mới ngủ dậy, cũng không muốn nói chuyện. Trong phòng im lặng, Tang Chỉ chậm chạp ăn cháo. Đột nhiên nhớ đến phản ứng của Đoàn Gia Hứa hôm qua. Cô thở hắt ra, nhỏ giọng hỏi. Ba, có phải con hơi thấp không? Tang Vinh nhìn về phía cô nói. Ai nói con à? Tang Chỉ gật đầu. Mọi chuyện đều đổ lên người Tang Diên. Anh hai nói à, Lê Bình. Đừng nghe anh con nói bậy. Tang Chỉ dùng thìa chọc chọc đáy chén. Nhưng bạn học con chỉ mới 12 tuổi còn cao hơn con. Ân Chân cũng 1m6 rồi. Tang Vinh an ủi cô. Con chỉ mới bấy nhiêu tuổi. Vẫn còn có thể cao hơn nữa. Mọi người lớn lên đều cao hơn. Sao mỗi mình con không cao? Lúc con ngồi xe buýt, người ta còn nhường chỗ cho con. Cho rằng con là học sinh tiểu học. Tang Chỉ đặc biệt xa xút. Buồn. Cách chương.